Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 215, chương 216, truyền thừa. Thú doanh nhân động tác rất nhanh, 30 người đối phó 16 cái không biết võ công phế vật. Thật là ung dung qua phân, không đợi thú doanh động thủ, kia 16 người chính mình trước đầu hàng, những người này căn bản không chịu nổi thú doanh dũng sĩ tinh thần chấn nhiếp. Không đi quản những bộ khoái đó, Đỗ Cấu mà là quay đầu nhìn về phía thôn dân. Đỗ Cấu đem bộ khoái giải quyết, những thôn dân kia chẳng những không có cảm kích, ngược lại rất nhiều người trên mặt đều hiện lên lo âu. Có mấy người, liền là trước kia huyên náo vui mừng nhất vài người, trên mặt liền lại hiện lên phẫn hận. Đỗ Cấu khẽ nhíu mày, nhìn về phía mấy người kia, hỏi, các ngươi có lời? Dĩ nhiên, những người này đối bộ khoái tâm rất xấu, đối Đỗ Cấu lại không có chút nào sợ, ta hỏi ngươi. Ngươi tại sao muốn bắt lấy những bộ khoái đó? Đỗ Cấu giật mình, lại có thể có người hỏi tại sao? Bọn họ đả thương thôn dân, cướp bóc thôn dân tài sản. Ta tại sao không có thể bắt bọn hắn? Ai nói bọn họ cướp bóc? Đó là chúng ta tự nguyện cho. Ngươi dựa vào cái gì thay chúng ta làm chủ? Cầm đầu cao thủ thiếu niên bên ngoài mạnh bên trong yếu nói. Các ngươi tự nguyện, ta thay các ngươi làm chủ. Đỗ Cấu tựa hồ có hơi không dám tin. Sau đó nhìn về phía những thôn dân khác, các ngươi cũng nghĩ như vậy. Những thôn dân khác đa số người có chút do dự, nhưng lại là không phải tất cả mọi người đều là thứ hèn nhát. Chỉ thấy một cái có chút văn nhược hán tử đứng dậy. Lớn tiếng nói, tiểu công gia, đừng nghe đám người trương hổ hồ thuyết. Bọn họ vốn là trong thôn người xa cơ thất thế, cả ngày chơi bời lêu lỏng, trong nhà gần như gia cảnh quá nghèo, tự nhiên không sợ bị cướp. Bọn họ tang lương tâm, chúng ta lại không thể. Tiểu công gia thay chúng ta chủ trì công đạo, nếu như chúng ta ở vong ân phụ nghĩa, vậy hay là người sao? Hán tử ngoài mặt là trả lời Đỗ Cấu, kỳ thực là đối những thôn dân khác nói. Những người khác nghe xong đều là mặt lộ xấu hổ, mặc dù bọn họ thói quen im hơi lặng tiếng, lại là không phải tri ân không báo hạng người. Bị hán tử nói một câu, phần lớn người cũng lên tiếng ủng hộ. Không sai, bọn họ nên bị bắt. Hừ, lão tử đã sớm hận bọn hắn cắn răng nghiến lợi. Đa tạ tiểu công gia cho chúng ta báo thù. Tóm đến được, đám súc sinh này, quyết không thể nhẹ tha cho bọn hắn. Trương hổ mấy người không nghĩ tới thôn dân đột nhiên lặp đi. Lặp lại. Oán hận chừng mắt một cái mới vừa nói hán tử, sau đó như cũ mạnh miệng, hừ, các vị hương thân, ngươi đừng nghe hắn chuyện hoang đường, hắn là quốc công thế gia nhân, tự nhiên không sợ những bộ khoái đó, nhưng là chúng ta không giống nhau, một khi này cái gì tiểu công ra đi, những bộ khoái đó tìm chúng ta báo thù, ngược lại là chúng ta làm sao bây giờ, hắn ngược lại là đồ nhất thời thẳng thắn. Kiếm đủ tốt danh tiếng, đến cuối cùng bị thương nhưng là chúng ta a. Các thôn dân nghe một chút, thái độ lần nữa một bên, bọn họ sở dĩ sợ hãi, cũng là bởi vì những thứ này bộ khoái đều là địa đầu xa. Nếu như một gậy đánh bất tử, đến cuối cùng gặp họa khẳng định vẫn là bọn họ. Đỗ Cấu sau khi nghe xong, nhìn về phía Trương Hổ, ánh mắt lần nữa trở nên lạnh giá. Ngươi sợ bọn họ trả thù, sẽ không sợ ta lấy ngươi hỏi tội. Trương Hổ lại là một bộ lưu manh bộ dáng, ta lại không phạm pháp, ngươi có thể ta đây như thế nào? Chẳng lẽ ngươi dám vô cớ giết người? Hừ, ta cho ngươi biết, chỉ cần ngươi giết cô chết ta, ta sẽ tuyên dương khắp chốn nói tiền nhiệm tể tướng chèn ép đất phong trăm họ, nô dịch địa phương quan sai. Người Đỗ nếu như ra không nghĩ danh tiếng bị hư hỏng, người lại không thể đụng đến ta, người cũng không cần suy nghĩ giết ta diệt khẩu. Hôm nay chuyện khẳng định đã truyền ra, chỉ cần ta có gì ngoài ý muốn, ta bảo đảm cho ngươi độc nhất danh tiếng gần tang. Nói xong, Trương Hổ còn chính nghĩa lẫm nhiên đối thôn dân nói, mọi người yên tâm, ta Trương Hổ mặc dù bình thường là không phải lười biếng một ít, nhưng ta dù sao cũng là Trần gia thôn nhân, chỉ cần có ta ở, lại không thể để cho Trần gia thôn mặc cho người khi dễ. Càn rỡ, Hứa Kính Tông tìm tới cơ hội, lần nữa lên tiếng dày, Đỗ Cấu lại khoát khoát tay, tỏ ý Hứa Kính Tông lui ra, sau đó không để ý tới Trương Hổ, mà là nhìn về phía những thôn dân khác, mặt không chút thay đổi nhàn nhạt hỏi, các ngươi nói thế nào? Thôn dân tập thể yên lặng, không người nào dám ra mặt, bởi vì không người nào dám vì ra mặt gánh vác hậu quả. Đỗ Cấu trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhưng mà, đang lúc này, mới vừa nói hán tử lần nữa lên tiếng, các hương thân, ta biết các ngươi sợ cái gì, ta cũng biết chúng ta không thể làm gì. Không sai, chúng ta từ dân chúng bình thường là rất hèn mọn, bất quá, mặc dù chúng ta hèn mọn, vẫn như cũ là nhân, nếu là nhân, vậy thì phải nói lương tâm, chuyện này ai đối ai sai căn bản không cần cân nhắc. Ta chỉ muốn nói, cùng với im hơi lặng tiếng, tham sống sợ chết, không bằng cương quyết một hồi, nói một lần lương tâm, ít nhất có thể để cho chúng ta Đỗ gia trang lưng thẳng tắp một ít. Đỗ Cấu tỏa sáng hai mắt, nhìn về phía người nói chuyện, trong mắt tràn đầy đáng khen sắc. Còn lại thôn dân do dự rất lâu, cuối cùng một tiếng thở dài truyền tới, mặt có ưu tư. Các thôn dân không có tỏ thái độ, nhưng là đối với Đỗ Cấu lại không có bất kỳ câu oán hận, bọn họ chỉ là đối với chính mình gặp gỡ cảm thấy bi ai. Đỗ Cấu tâm lý buông lỏng một chút, cũng còn khá, ít nhất là không phải không có thuốc nào cứu được. Trần lão, ngài nói đúng không? Đỗ Cấu cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía một mực không lên tiếng tộc lão. Trần lão thân thể lại còng lưng một ít, nghe được Đỗ Cấu lời nói, yên lặng đã lâu, sau đó mới sâu xa nói, ai, Trần gia thôn, cuối cùng đi qua, bây giờ chỉ có Đỗ gia trang, lão hủ cũng già rồi, không còn dùng được, Đỗ gia trang, sau này liền muốn nhiều dựa vào tiểu công gia đi. Nói xong, Trần lão xoay người lại, nhìn về phía người nói chuyện, tông tiểu tử, ngươi khi đó tuy là ở rể ta Trần gia thôn, nhưng qua nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn luôn đem ngươi trở thành lúc Trần gia thôn nhân. Bây giờ Trần gia thôn đã không hề, cho nên, lão hủ cũng sẽ không mặc thủ thành quy rồi. Ngươi, rất không tồi, từ nay về sau, này Trần gia thôn, liền giao cho ngươi. Tông phụ kinh hãi, gấp vội mở miệng, Trần lão, ngài hiểu lầm, ta không có chớ để ý nghĩ a. Những thôn dân khác đều là sắc mặt đại biến, nhìn về phía tông phụ, thần sắc bất định, yên tâm, Trần lão khoát khoát tay, ta biết ngươi không có mơ ước Đỗ gia trang tâm. Bây giờ, lão hủ là thật tâm thành ý đem Đỗ gia trang giao cho ngươi. Ngươi, có dám tiếp? Tông phụ nhất thời trầm mặc, những thôn dân khác lại gấp, Trần lão, không thể như thế a. Chúng ta Trần gia thôn truyền thừa trăm năm, há có thể giao cho tay ngoại nhân. Trần lão, ngài làm như vậy, khởi là không phải đem chúng ta người Trần gia bán cho người khác. Ngài phải suy nghĩ kỹ a. Đúng vậy, Trần gia thôn nhiều như vậy họ Trần hán tử, thế nào cũng không tới phiên hắn tông mặc à. Ngoặc kép, những bộ khoái đó đang bị lục soát người, thú doanh nhân cũng đều không đi. Nghe Đỗ gia trang thôn dân lời nói, tất cả mọi người đều mặt lộ khinh thường, trong lòng giễu cợt, lúc này biết mình là hán tử rồi hả? Thú trong trại, Tông Minh cùng Ngô Bệnh hai người sắc mặt cũng thật không tốt. Nhất là Tông Minh, chính mình cha ruột bị người như thế khinh thị, hắn làm sao có thể không giận? Đỗ Cấu một mực bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đối Trần lão bội phục vạn phần, đây là một cái chân chính mang lòng thôn dân lão già. Đối mặt mọi người phản đối, Trần lão căn bản không quản, chỉ là nhìn Tông Mặc, chờ hắn tỏ thái độ. Tông Mặc nghe chung quanh chói tai bài xích, lại nhìn Trần lão tha thiết trông đợi, rốt cuộc hạ quyết tâm. Trần lão, Tông Mặc đáp ứng, được, rất tốt. Trần lão rốt cuộc cười, trên mặt nếp nhăn nặn ra từng cái mương, như cùng tuổi nguyệt vết khắc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.